Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, không tuổi vô ưu. Nhưng Triệu Năng Sơn tựa hồ phi thường kiêng kỵ Lâm Phong. Triệu Năng Sơn mặc dù tại miệng trên mắng vô cùng lợi hại, nhưng hắn đứng đến rời Lâm Phong thật xa, không những không dám tới, mà lại còn núp ở đồng học sau lưng, dọa đến giống như một cái rụt đầu con rùa. Cũng không ngoài vượt Triệu Năng Sơn sẽ như vậy sợ hãi. Mới vừa Lâm Phong đá bay ra một cước kia, còn đau tại Triệu Năng Sơn trên thân đây. Triệu Năng Sơn bụng vẫn tại mơ hồ làm đau đớn. Hắn sẽ không ngu đến giống như mới vừa như vậy, đứng đến rời Lâm Phong như vậy gần, cho Lâm Phong đạp hắn cơ hội. Triệu Năng Sơn tự nhận là bình yên vô sự, còn cậy vào bản thân đồng học làm bia. Nhìn thấy Lâm Phong xông qua đến, chạy chẳng phải xong, lớn không, lại đem đồng học đẩy tới, nhượng hắn thay bản thân chịu một cước. Dù sao đó là ta đồng học, chết sống cùng ta Triệu Năng Sơn có cái gì quan hệ? Triệu Năng Sơn ở trong lòng nghĩ như thế nói. Triệu Năng Sơn không tin ta. À, mới vừa cách 10 trượng, người Lâm Phong có thể đạp đến ta. Hiện tại cách 20 trượng, khoảng cách dòng dã vọt lên gấp đôi. Người mẹ nó còn có thể lại tới một cước hay sao? Không nghĩ tới, Triệu Năng Sơn lại một lần tính sai. Lâm Phong hóa thân một đạo tàn ảnh, liền gió cũng không cách nào bắt hắn dấu vết. Toàn thân hồn lực cùng cương khí, hướng Lâm Phong chân bộ dũng mãnh lao tới, mang theo tới một cái kinh khủng dị thường gia tốc. Đường thành đại đấu hồn trong quán xó xỉnh trong, chờ lấy rất nhiều cao thủ. Hồn hoàng cường giả chỉ ít vượt qua 5 người. Hồn vương cường giả, thấp nhất cũng có 20 người số lượng. Người khác không nói nhiều. Hạo Nguyệt đế quốc trước mắt thánh thượng kiếm cửu nhai, liền là hồn hoàng cường giả tu vi. Nếu bàn về tinh cấp đến, hắn so Tả Ngôn Đường còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Nhưng cái này gần 30 tên cao thủ, nhìn thấy Lâm Phong bạo phát ra tốc độ kinh khủng, không hút vào một cái khí lạnh. Quá nhanh, Lâm Phong một cái này bắn vọt, đoán chừng có thể theo kịp rất nhiều hồn vương cường giả. Toàn lực chạy hết tốc lực tốc độ. Những cái này hồn vương cường giả, khả năng cũng không am hiểu với bôn tập, cũng không dựa vào tốc độ thắng được đấu hồn. Nhưng hồn lực chênh lệch bày ở nơi đó. Hồn vương cường giả có thể điều động thiên địa năng lượng, tuyệt đối không thể bị khinh thị. Lâm Phong dùng thấp dòng dã một cái cấp bậc tu vi, đạt tới cái này dạng tốc độ, quả thực nhượng bọn họ chấn kinh. Mà còn, càng nguy hiểm hơn là, Lâm Phong cũng không thả ra võ hồn. Tại cái này một lời không hợp liền trước thả ra võ hồn thiên võ đại lục. Lâm Phong có thể nói một tôn yêu nghiệt, một dòng nước trong, chậc chậc chậc, ta nhỏ cái ngoan ngoãn, chấm ngoặc kép, Hạo Nguyệt đế quốc hoàng đế kiếm cửu nhai, đợi tại hắn chuyên môn bao gian trong, chậc chậc lấy miệng, kiếm cửu nhai bên người không có người ngoài, hoặc là hắn bình thường sủng hạnh phi tử, hoặc là hắn thiếp thân nội thị. Còn có hộ vệ hắn an toàn đại nội cao thủ. Kiếm cửu nhai căn bản không có chú ý cái nhân hình giống. Về phần cái này đại nội cao thủ, chỉ là quan phương phù hợp. Tu vi từ hồn hoàng đến hồn vương không các loại. Chờ, nếu là thật bị tập kích, là bọn họ bảo vệ kiếm cửu nhai, vẫn là kiếm cửu nhai bảo vệ bọn họ, vẫn là ẩn số. Các ngươi nhìn, lôi đài trên có chút ít xoái tên kia người trẻ tuổi. Kiếm cửu nhai tới hứng thú, cách cửa sổ, đối, đúng, người bên cạnh, chỉ hướng Lâm Phong nói. Bạn quân như bạn hồ, phi tử cùng nội thị nhóm, cũng không dám tùy tiện trả lời. Chỉ có đại nội cao thủ cùng triều đình trọng thần, dám tùy tiện tiếp kiếm cửu nhai nói gốc. Trở về hoàng thượng, nhìn thấy, ta thiên, này thiếu niên, tốc độ như vậy nhanh. Hắn chiều này trước nhảy lên. Tốc độ vậy mà như vậy kinh khủng. Quá nhanh. Hắn là mẫn công hệ hồn sư sao? Mấy tên đại nội cao thủ nhao nhao hiện ra thân hình. Khiếp sợ nói. Ha ha ha. Kiếm cửu nhai vểnh lên chân bắt chéo. Một bộ đắc ý bộ dáng. Các ngươi không biết đi. Vị này thiếu niên liền là Trần Bắc Hằng cho trẫm đề cập tới. Lâm Phong. Lâm Phong trở về Hoàng thượng, ty chức tại thủ vệ Kim Loan điện thời điểm, cũng nghe đến Trần Bắc Hàng đại nhân nhắc qua hắn. Một tên đại nội cao thủ, khom lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, vòng tới vòng lui, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ha ha, vậy ngươi hẳn là cũng nghe đến Lâm Phong những cái kia cái quang vinh sự tích. Kiếm Cửu Nhai cười híp mắt nói, Lâm Phong hai lần đưa tặng quyển trục, bảo vệ ta Hạo Nguyệt đế quốc kiếm Tây Lai chi ngục an bình. Trở về Hoàng thượng, ty chức quả thật có chỗ tai nghe. Đại nội cao thủ ứng tiếng nói, giường nằm bên, há cho phép người khác ngủ ngáy. Ta Hạo Nguyệt đế quốc cảnh nội, đột nhiên xuất hiện một cái có thể cầm đến ra nhiều như vậy quyển trục kỳ nhân dị sĩ. Thân là hoàng đế, trẫm đương nhiên là có chỗ băn khoăn. Trẫm suy nghĩ phái người cha rõ Lâm Phong, thăm dò hắn lai lịch. Trần Bắc Hằng lại dùng một câu nói, bỏ đi trẫm nghi ngờ. Kiếm Cửu Nhai thừa nước đục thả câu, ty chức cả gan cầu vấn hoàng thượng, Trần đại nhân nói cái gì? Đại nội cao thủ hỏi, có cái này tử tại Hạo Nguyệt đế quốc an bình, đem ngàn năm vô ưu, vô luận là nội loạn trấn áp hay là nơi khác xâm nhập, Lâm Phong đem như một tôn quốc chi trọng khí, bảo vệ ta Hạo Nguyệt đế quốc an bình. Ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đột nhiên hệ thống phần thưởng âm thanh, cũng không ảnh hưởng đến Lâm Phong động tác. Đấu hồn tràng trên, Lâm Phong lấp lóe tới Triệu Năng Sơn bên người. Một cước bay ra, Lâm Phong lựa chọn rơi điểm, trực tiếp cắm ở Triệu Năng Sơn cùng làm hắn bia đỡ đạn đồng học trung gian. Triệu Năng Sơn dùng hắn đồng học ngạnh kháng Lâm Phong một cước hy vọng, cũng rơi vào khoảng không. Ta dựa vào, chấm ngoặc kép, Triệu Năng Sơn vội vàng mắng. Đáng tiếc mẹ ngươi, hai chữ còn không mắng ra tới. Lâm Phong chân đã nặng nề mà đá vào Triệu Năng Sơn bụng dưới trên. Đá, vẫn là trên một cái vị trí. Triệu Năng Sơn lần nữa vạch ra một đạo đau chứng đường vòng cung, bay ra đấu hồn tràng, nặng nề mà đập vào trên đất. Đánh nhau thời điểm, thật muốn hung hăng tổn thương một người, vậy liền nhìn chằm chằm vết thương của hắn, hướng chết trong nện, hiệu quả tốt nhất. Triệu Năng Sơn trên mặt đất trên lật lên khinh bỉ nhìn, như đầu chết mất tiểu chư heo, không nhúc nhích. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong đá bay ra ngoài một cước, lại vững vàng rơi xuống đất, mạnh mẽ thân thủ, dẫn động toàn trường tiếng hoan hô. Lâm Phong, nghiêu bức. Mới vừa ủng hộ Triệu Năng Sơn, công kích Lâm Phong người xem nhóm, bị Lâm Phong hung tàn đấu hồn thủ đoạn chỗ tin phục, toàn bộ phản bội, quá mẹ nó xoái. Phong ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Lâm Phong cố lên, đá chết đại dòng thụ học viện đồ ngốc ngu ngốc. Lâm Phong, ngươi chính là ta tài thần gia. Ta dựa vào ngươi kiếm 8.000 hồn tệ. Ta dựa vào ngươi kiếm 2.000 hồn tệ. Ta yêu ngươi. Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi là ta nam thần. Lâm Phong, ta muốn cho ngươi sống hầu tử. Đấu hồn tràng trên vạn người mê, duy ta nam thần Lâm Phong gió. Ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong tốc độ công kích cũng không đình chỉ, nhanh nhẹn đứng lên, ra chân, thu chân. Rơi xuống đất, lại nổi lên thân, một cái lại một cái đại dòng thụ học viện thiếu sĩ tổ người bị Lâm Phong đưa tiễn đài đi. Đương nhiên, đối với mấy cái này không oán không cừu, liền mặt đều không có thấy qua một lần người xa lạ, Lâm Phong cũng không có giống như đối đãi Triệu Năng Sơn như vậy đối đãi bọn họ, chỉ là đem bọn họ đá rớt xuống đài, cũng không tổn thương bọn họ. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, ngượng ngùng a các vị thư hữu nhóm, trong nhà mạng hư, cho nên hiện tại mới phát mạng hư, chuyện nhỏ mà thôi, tại cơ trí đường đường tay trong, không có phiền toái gì là giải quyết không được. Trải qua đường đường 2 giờ sửa chữa, hiện tại máy vi tính cũng hư, ta nơi tay cơ trên là mọi người đổi mới, âu tương đương ia tương đương không nói, sửa máy vi tính đi. Nếu như ta nắm tay cơ cũng sửa hỏng. Sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.